LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2103, chương 2106, xảy ra chuyện lớn. Tô Minh trực tiếp liền vạch mặt. Đây hết thảy đều tới bất ngờ. Để cho Hạ Cục trưởng cả người đặc biệt xấu hổ. Đừng nói là Hạ Cục trưởng. Hạ Cục trưởng mang tới cái kia hai cái tùy tùng. Đều có điểm không nhìn nổi. Trực tiếp đem đầu cho thấp. Cảm giác có chút mất mặt. Thật không biết Hạ Cục trưởng người cục trưởng này vị trí. Rốt cuộc là làm sao lên làm đi. Nhất định chính là tại Khôi Hài nha. Mà Hạ Cục trưởng sắc mặt biến một lúc sau. Vẫn là nhịn được. Tiếp tục mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi. Khả năng ta vừa rồi lời nói. Nhưng ngươi nghe cảm giác có chút vấn đề. Trên thực tế ta nói đều là thật. Cũng đều là tại vì tốt cho ngươi. Nếu không nếu như ngươi bị bắt vào đi. Đến lúc đó chỉ sợ cũng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngươi có thể bản thân đi thăm dò một lần. Cái này Hạ Cục trưởng cố ý hù dọa đến. Trên thực tế loại vật này lập lờ nước đôi. Cũng sẽ không có người tại trên mạng hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề. Coi như Tô Minh thực đi cha. Đoán chừng cũng không giải thích rõ ràng. Ngược lại sẽ còn bị sợ hù dọa. Thật tình không biết Tô Minh căn bản liền mặc xác hắn. Thế là liền nói thẳng. Hạ Cục trưởng có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nếu như không có chuyện gì mà nói. Vậy thì mời hồi đi. Ngươi ở nơi này. Ta thật sự là ăn không trôi cơm. Cái kia linh chi đâu? Hạ Cục trưởng nghe xong Tô Minh câu nói này. Lại không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Linh chi à? Chấm ngoặc kép, Tô Minh cố ý nói ra. Linh chi đương nhiên là chính ta giữ lại. Nếu không chẳng lẽ cho ngươi sao? Hạ Cục trưởng trong lúc nhất thời bản thân cả khuôn mặt đều đen lại. Hắn lắc lư như vậy nửa ngày. Kết quả là vậy mà chẳng có tác dụng gì có. Hạ Cục trưởng giận thật à? Trực tiếp đã nói. Tiểu hòa tử, ngươi chớ quá mức. Ngươi cái này linh chi. Hôm nay nhất định phải giao cho ta. Ô ô u, Tô Minh xem xét ra hỏa này cấp bách. Cả người đều lộ ra nguyên hình đi ra. Không khỏi liền mở miệng nói một câu. Thế nào đây là, vừa rồi không phải là nói phải giao cho quốc gia sao? Làm sao hiện tại lại biến thành giao cho ngươi? Ta cho ngươi biết, ngươi cái này tư tưởng. Thế nhưng là vô cùng nguy hiểm nha. Hạ Cục trưởng lúc này mới nhớ tới. Bản thân kém chút bị Tô Minh cho bộ tiến vào. Bọn họ người bên trong thể chế. Một câu nói sai, khả năng cũng sẽ ngã hỏng bét. Thế là Hạ Cục trưởng liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Vừa rồi ta là nói sai rồi. Giao cho ta. Sau đó ta đi giúp ngươi báo cáo. Đều đến phân thượng này. Còn ở nơi này trang bức đây. Tô Minh đối với loại người này. Đó là khá là không biết phải nói gì. Như loại này người. Chính là cùng loại với ngọn núi không nhóm cái chủng loại kia ngụy quân tử. Cùng loại người này liên hệ. Còn không bằng cùng tiểu nhân liên hệ đâu. Giang tiểu quân đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn đêm qua cùng Long Du. Đó cũng là không biết xấu hổ không nóng nảy địa làm một buổi tối. Mệt mỏi không được. Liền nghĩ tranh thủ thời gian ăn chút điểm tâm bổ sung một lần thể lực đây. Kết quả vừa ra tới ngay ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thật sự là phiền. Thế là Giang Tiểu Quân liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Được Tô Minh. Ngươi đừng cùng hắn giày vò khốn khổ. Một cái tiểu cục trưởng mà thôi. Ngươi cùng hắn trang bức. Chỉ sợ cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tô Minh cũng đích xác đã không cái kia hứng thú. Liền mở miệng nói ra. Lan. Ngu bê. Lão tử muốn ăn điểm tâm. CMN. Hạ Cục trưởng cái này cả người thật là kinh trụ. Tiểu tử này mẹ kiếp đủ phách lối nha. Lại dám trực tiếp mắng hắn. Hắn liền không có gặp qua lớn lối như vậy. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua dám trực tiếp ở trước mặt mắng hắn người. Ngay sau đó Hạ Cục trưởng lập tức liền mắng to. Ngươi cho ta thử xem. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Ngươi hôm nay nếu như không đem linh chi cho lấy ra ta. Nghĩ rời đi nơi này. Là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tại Thanh Bình ngươi còn muốn năng lực. Ngươi cảm thấy có thể năng lực đứng lên sao? Ta nhường ngươi một hồi khóc đều khóc không được. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta còn dễ nói. Nếu như không phối hợp ta, tự gánh lấy hậu quả. Ta không có hù dọa các ngươi. Hạ cục trưởng một bộ ngoan sắc. Tô Minh thật đúng là không có bị hù dọa đến. Bất quá Nông Gia Nhạc lão bản kia lại không thể bình tĩnh. Hắn một mực trong lòng đều không cách nào quyết định. Nói đến hắn mới là bị kẹp ở giữa. Khó chịu nhất một cái kia người. Nếu như có thể để cho hắn chọn, đoán chừng đánh chết cũng không nguyện ý phát đầu kia bằng hữu vòng. Chẳng những đem Tô Minh gài bẫy, hơn nữa đem hắn mình cũng gài bẫy. Nếu như hôm nay hạ cục trưởng nổi giận, cuối cùng hắn cái này Nông Gia Nhạc sợ rằng cũng phải xúi quẩy. Tô Minh có thể phủi mông một cái liền đi, nhưng hắn Nông Gia Nhạc chạy thế nào? Người ta muốn làm sao chỉnh hắn, liền làm sao chỉnh hắn. Sở dĩ lão bản phi thường không nghĩ song phương đem cái tràng diện này cho làm lớn. Thế là hắn liền vội vàng nói. Hạ cục trưởng ngươi bớt giận. Ta vừa rồi cũng theo như ngươi nói. Cái này Linh Chi đã bị tống đi. Ngươi bây giờ để cho hắn lấy ra. Hắn làm sao cầm nha. Có thể hạ cục trưởng rõ ràng đã không kiên nhẫn. Hoặc có lẽ là con hàng này triệt để đỏ mắt. Nhất định phải đem cái kia Linh Chi cho lấy tới mới được. Đồ chơi kia nếu như lấy được một bán, hắn nửa đời sau liền hoàn toàn có thể tiêu sái. Sở dĩ hắn mới có thể trực tiếp như vậy. Dù là cưỡng ép đi đoạt, cũng phải cướp về. Ngươi đừng ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Ta không quản hắn làm đi đâu rồi. Hôm nay nhất định phải giao ra đây cho ta. Bằng không thì không được. Hạ cục trưởng tức giận nói ra. Đời này của hắn khí, Tô Minh rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy. Con hàng này bên khóe miệng cái kia nốt ruồi đen bên trên lông cũng bắt đầu không ngừng trên dưới lưu động. Có một phen đặc biệt vận vị. Nhưng loại này chơi xỏ lá hành vi, Tô Minh là thật rất không thích nha. Hết lần này tới lần khác Tô Minh là mãi mãi cũng sẽ không dính chiêu này. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy nếu như ta nếu là không cho đâu? Không cho, ta hoàn toàn có thể liên hệ cảnh sát, đem các ngươi bắt lại. Chính ngươi nghĩ một hồi, đến lúc đó Linh Chi vẫn phải là giao ra. Hạ cục trưởng một bộ vô lại bộ dáng. Ta cút mẹ mày đi, Tô Minh gọi là một cái khí nha. Loại người này chơi xỏ lá coi như xong, còn mẹ kiếp đang uy hiếp Tô Minh. Thế là Tô Minh liền không cùng hắn sao sao. Một tát này liền hạ cục trưởng thân thể nhỏ kia, tự nhiên là không có cách nào thừa nhận, bị Tô Minh cho rút là một cái xoay người, cả người liền nằm trên đất. Hạ cục trưởng ngươi không sao chứ? Hạ cục trưởng mang tới cái kia hai cái tùy tùng, kịp phản ứng sau khi, liền mau đem hạ cục trưởng đỡ lên, một bộ hù đến không được bộ dáng, mà Nông Gia Nhạc lão bản kia, đã bị sợ tè ra quần. Hai mắt chừng cùng chuông đồng không chênh lệch nhiều. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà động thủ thật. Hơn nữa còn là đối với hạ cục trưởng động thủ. Kê thúc rồi. Cái này Nông Gia Nhạc lão bản trong mồm không ngừng đang lẩm bẩm. Hắn liền sợ chuyện này cuối cùng làm không thoải mái. Kết quả đến cuối cùng, chẳng những là chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Hơn nữa tựa hồ vẫn bết bát nhất loại kia kết quả. Động thủ đánh nhau, Nông Gia Nhạc lão bản lúc này nội tâm là tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, Tô Minh tính tình như vậy táo bạo, đem hạ cục trưởng đánh, đưa tới một hệ liệt hậu quả. Không khác địa chấn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.